Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 400, Thủy hệ thạch bi không gian. Lĩnh ngộ, nguyên lai là dạng này. Cố Thành nhìn qua trong tay hắn. Chính cầm một khối mang theo thủy thuộc tính bảo vật đang không ngừng khảo thí. Nhẹ gật đầu. Chợt, thân hình hắn khẽ động. Trực tiếp thả ra một tia áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú. Hưu, đúng lúc này, trước mặt khối này thủy hệ thạch bi bỗng nhiên nổi lên điểm điểm gợn sóng. Sau đó một đạo quang mang bao trùm Cố Thành, tức khắc biến mất không thấy. Này sao lại thế này? Cố Thành đại đế làm sao lập tức liền bị thạch bi chọn trúng? Vừa rồi đang cùng Cố Thành nói chuyện cái này tên nhị tinh đại đế có chút ngơ ngác mở miệng. Cố Thành biến mất, cũng là tức khắc dẫn tới nơi này cái khác đại đế chấn động. Vừa rồi Cố Thành đại đế căn bản không có xuất ra bất luận cái gì thủy thuộc tính bảo vật đến a. Hơn nữa, hắn cũng không có triển lộ ra thủy thuộc tính công pháp. Bí kỹ, chẳng lẽ hắn có được thủy hệ thiên phú? Ân, rất có thể, duy nhất giải thích chính là như vậy. Chỉ có thủy hệ thiên phú mới gây nên thạch bi phản ứng lớn như vậy. Đám người có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là thiên thủ giới chủ chế quyết định quy củ. Càng là dựa vào bản thân liền càng có tỷ lệ sẽ bị thạch bi chọn chúng tiến hành khảo hạch. Mà nếu như là dựa vào một chút thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo lời nói, là có thể làm cho thạch bi xúc động khả năng nhất định chính là nhóc đáng thương. Nếu như bọn họ cũng có được thủy hệ thiên phú lời nói, vậy liền căn bản không cần như vậy khổ cực. Bất quá chợt, bọn họ liền không còn quan tâm, mà là thành thật thật thôi động trong tay thiên tài địa bảo. Hy vọng có thể làm cho thạch bi làm ra phản ứng. Bá, lúc này, Cố Thành đã xuất hiện ở một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát biển cả. Cái này biển cả cực kỳ chân thực, giống như là thực đi tới một chỗ vô biên vô hạn trong biển rộng. Khảo hạch tiến hành bắt đầu. 3 ngày thời gian, từ nơi này phiến huyễn tượng trong biển rộng, ngộ ra một tia biển chi áo nghĩa, là vượt ải thành công, nếu không coi là thất bại, đem khu trục ra nơi đây. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt băng lãnh tiếng máy móc tại bên tai Cố Thành vang lên. Biển chi áo nghĩa, Cố Thành kinh ngạc, hắn chỉ nghe qua ngũ hành áo nghĩa, nhưng lại là lần đầu tiên nghe được biển chi áo nghĩa. Chẳng lẽ cái này biển cả còn có được một tia áo nghĩa không được? Bất quá tất nhiên khảo hạch này như thế mà nói. Như vậy tất nhiên cái này cái gọi là biển chi áo nghĩa là chân thật. Bá, tiếp theo, Cố Thành bắt đầu quan sát bắt đầu cái này bằng bạc biển cả chi lai. Rất nhanh, một ngày trôi qua, lúc này, Cố Thành thần sắc có chút âm u. Bởi vì, tại một ngày này trong thời gian, hắn ở nơi này trong biển rộng đi đến vô số vạn dặm. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào tiến lên, nhưng thủy chung đi không ra cái này một mảnh biển, cùng không phát giác ra cái này biển cả rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Nó liền tựa như là chân thật biển cả đồng dạng, bình thản không có gì lạ. Nếu như nói nó duy nhất đặc điểm, cái kia chính là lớn, vô biên vô hạn lớn. Chẳng lẽ ta liền muốn ở chỗ này thất bại? Cố Thành có chút dự cảm không tốt. Chợt, hắn lợi dụng một tia thần thức, chạm đến tiến nhập trong biển. Nhưng mà, cái này thần thức tiến vào trong biển rộng cũng là bị cắt đứt. Căn bản liền đáy biển 1 mét đều không thể thăm dò vào xuống dưới. Nhìn tới, ta ý nghĩ sai. Khảo hạch này nói lĩnh ngộ một tia biển chi áo nghĩa. Chẳng lẽ, chính là cùng thủy hệ thiên phú có quan hệ? Cố Thành thì thào thầm nghĩ. Chợt, hắn tức khắc thi triển áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú. Sau đó thăm dò vào trong biển. Giờ khắc này, vừa mới còn thường thường không có gì lạ biển cả tức khắc bắt đầu biến. Lúc này biển cả giống như một to lớn đáy biển mô hình. Tại thời khắc này Cố Thành trong mắt, giờ khắc này biển cả chung quanh hiện ra vô số nhàn nhạt biển hệ áo nghĩa. Những cái này biển hệ áo nghĩa, dung hội cùng một chỗ. Cuối cùng tổ hợp thành cái này một mảnh vô cùng vô tận biển cả. Nguyên lai, đây chính là biển chi áo nghĩa. Khảo hạch nguyên lai là dạng này. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Hiện tại hắn rốt cục tất cả đều biết. Nguyên lai, cửa này trọng yếu nhất chính là khảo thí người tham gia khảo hạch có hay không thủy hệ thiên phú. Tiếp theo, Cố Thành liền xếp bằng ở bên trên biển lớn. Bắt đầu ở đại não bên trong bắt đầu tìm hiểu những cái này biển chi áo nghĩa đến. Lấy áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú làm gốc cơ. Cố Thành lĩnh hội những cái này biển chi áo nghĩa quả thực là quá dễ dàng. Rất nhanh, vẻn vẹn không đến một ngày thời gian. Cố Thành liền tìm hiểu ra một tia biển chi áo nghĩa. Bá, đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng máy móc lại bắt đầu vang lên. Kiểm tra người tham gia khảo hạch. Thành công tìm hiểu ra một tia biển chi áo nghĩa. Ải thứ nhất qua, phát thưởng cho thủy thần thạch. Hưu, cái này một mảnh vô cùng vô tận biển cả lập tức biến mất không thấy. Cố Thành lại xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Lúc này, trên trời cao, hạ xuống tới một khối óng ánh trong suốt thủy hệ đá quý. Chính là thủy thần thạch. Thủy thần thạch, Cố Thành đã từng hiểu qua. Đây là một khối sinh ra từ thủy hệ thế giới một loại bảo vật. Trên vạn năm mới có thể sản xuất một khối đến. Loại nước này thần thạch cực kỳ chân quý. Toàn bộ hệ ngân hà bên trong đều không có mấy khối. Đối với tu luyện thủy hệ công pháp người mà nói, có được mục đích không đến chỗ tốt. Cố Thành tức khắc đem nó thu vào trong nạp giới. Nếu là cái này miếng thủy thần thạch đặt ở ngoại giới, tuyệt đối có thể gây nên một sóng lớn thủy hệ tu luyện giả đại đế tranh đoạt. Ải thứ nhất khảo hạch ban thưởng đã thành công cấp cho người tham gia khảo hạch. Phải chăng muốn tiến hành cửa ải tiếp theo khảo hạch? Băng lãnh tiếng cơ giới vang lên. Khảo hạch, Cố Thành không chút do dự. Trực tiếp gật đầu, trò cười. Cái này thiên thủ giới chủ khảo hạch cũng không có nguy hiểm. Cho dù là thất bại nhiều nhất bị trục xuất thạch bi không gian. Hơn nữa một khi khảo hạch hoàn thành sẽ thu hoạch được cực kỳ bảo vật quý giá. Đồ đần mới sẽ không tiếp tục tiến hành khảo hạch đâu. Hơn nữa, quan trọng hơn là, Cố Thành thế nhưng là chuẩn bị thu hoạch được thạch bi cuối cùng thủy hệ thần thông. Kèm theo Cố Thành lời nói rơi xuống, tức khắc trong hư không truyền đến một đạo quang mang. Sau đó tức khắc đem Cố Thành truyền đến một cái khác bên trong không gian ảo. Lúc này, Cố Thành phát hiện mình phía trước xuất hiện một tấm bức tranh. Bức tranh này phía trên vẽ lấy từng đạo dòng sông. Dòng sông bên trong nước sông đang chảy. Cuối cùng những cái này dòng sông lưu thông hướng một cái to lớn vô cùng biển cả. Từ dưới tình huống bình thường đến xem, cái này không hề nghi ngờ chỉ là một tấm rất đơn giản dòng sông bức tranh. Cố Thành trước tiên lợi dụng thần thức xem xét, cũng không có phát hiện ra cái gì. Nhưng là sớm có đoán trước hắn, coi hắn lợi dụng áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú tiến hành xem xét thời điểm. Lại là phát hiện trước mặt tất cả toàn bộ đều biến. Bức tranh này tựa như là một cái thủy hệ thế giới pháp tác. Khắp nơi đều là thủy hệ pháp tác, vô cùng vô tận. Đúng lúc này, băng lãnh tiếng máy móc lần thứ hai vang lên. Người tham gia khảo hạch, tại trong vòng 10 ngày hoàn toàn lĩnh ngộ bản vẽ này. Là đem vượt ải thành công. Nếu không khảo hạch thất bại, khu trục ra thạch bi không gian. Trong vòng 10 ngày đem bản vẽ này hoàn toàn lĩnh ngộ. Cố Thành thì thào mở miệng. Mặc dù bên ngoài là muốn lĩnh ngộ thấu bản vẽ này, nhưng trên thực tế lại là muốn đem bản vẽ này bên trong tất cả thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ mà ra. Thời gian 10 ngày, muốn lĩnh ngộ ra những cái này pháp tắc. Đối với cái khác tiến vào thủy hệ đại đế mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện khá là chuyện khó khăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.